Chương 353, Kaka, ta che chở ngươi, 36. Lấy chết uy hiếp, ta cảm thấy cái này xác suất thành công tuyệt đối là cao nhất siêu thần hào lời thể son sát. Ngươi nghĩ à, Tần Ngạn như vậy để ý ngươi, ngươi nếu muốn là lấy chết uy hiếp lời nói, liền tính hắn không thích ngươi, hắn cũng tuyệt đối sẽ theo ngươi bởi vì hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gặp chuyện không may thế nào. Nó phân tích phải là không phải rất có đạo lý, siêu thần hào cảm giác mình cái đuôi đều sắp nết lên đến. Mẹ nó như thế nào có thể như vậy thông minh à, kia cường thủ hào đoạt đâu, cái này có thể nói rất kích thích siêu thần hào nhất thời tinh thần phân chấn, giải thích thời điểm, cũng liền không nhịn được khóe môi mỉm cười loại trình độ đó đi. Cường thủ hào đoạt, biệt danh lại gọi, bá vương ngạnh thượng cung trước kia thổ phỉ, đoạt áp trại phu nhân trở về. Kia áp trại phu nhân khẳng định không đáp ứng à, vì thế liền lẩm bẩm nói, không muốn người ta không muốn. Siêu thần hào khuynh tình biểu diễn, thanh âm có thể nói là không chỉ diễn tinh hơn nữa làm ra vẻ. Phôn tinh, cái này áp trại phu nhân, giống như không quá bình thường dáng vẻ. Nhưng thổ phỉ dù sao cũng là thổ phỉ a, nơi nào cho phép nói không muốn cho nên liền cưỡng ép đem nhân ra cho ho ho, may mắn lao tử phanh lại kịp thời, bằng không liền bị hủy. Ấn cho làm sao vậy cho nhốt trong phòng tối, chơi rất lâu trò chơi bồi dưỡng tình cảm. Siêu thần hào linh cơ vừa động, cưỡng ép giải thích. Trò chơi gì nha, thực xin lỗi, giải thích thất bại, cái này dù sao liền cá nhân có cá nhân thích, còn không phải muốn chơi trò chơi gì liền chơi trò chơi gì nha. Cái hiểu cái không, nửa hiểu nửa không, tỉnh tỉnh mê mê. Nói như thế nào đây, phương thức này cực kỳ không đề cử, vì cái gì áp nếu không đề cử. Vì cái gì muốn nói ra đâu đồ đần cậu, như thế nào có thể xuẩn đến loại tình trạng này nha, quá hung tàn, quá bạo lực, quá không rụt rè. Ngươi nghĩ à, nếu là có người đem ngươi nhốt trong phòng tối, ngươi có thể vui vẻ sao, chớ nói chi là ta cao cao tại thượng chiến thần đại nhân. Một đại nam nhân nếu như bị người ta nhốt phòng tối, chẳng phải là anh danh hủy hết một chiêu này, tương đối áp dụng vào nam. Nhân đối với nữ nhân, không tin ngươi nhìn bá tổng tiểu thuyết trong đều là như vậy. Phồn Tinh yên lặng đem nhị cầu tiểu thuyết ra bên ngoài lấy ra, bá tổng cường sủng tiểu kiều thê, bá tổng thế thân tình nhân ân nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ, hệ thống cũng có mùa xuân. Phía sau hai quyển, hình như là mới, không xem qua. Siêu thần hào tuy rằng trong lòng hoảng sợ được một, nhưng nó sửng sốt cưỡng ép ổn định. Mặt không đỏ tim không đập mạnh hỏi ngược lại, thế nào đây, liền chuẩn ngươi xem coi thế nào hoàn mỹ thiến một con gà trống. Không cho phép ta học như thế nào dạy bảo chó, tuy rằng người ta không phải là người, nhưng mà người ta cũng muốn có mùa xuân, làm sao vậy có sai sao, quả nhiên, gấu nhỏ lực chú ý tất cả đều bị sau hấp dẫn. Nhị cầu mùa xuân gạo, nàng cũng muốn nhìn một chút. Sống sót sau tai nạn siêu thần hào thiếu chút nữa không anh anh anh, mẹ, hù chết số no, thiếu chút nữa liền cho rằng, chính mình nhìn không thể miêu tả tiểu nhân sách bại lộ, nói tóm lại, lý do an toàn. Ta đề nghị ngươi tốt nhất tuyển xác suất thành công cao nhất. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, từ xưa đến nay, bao nhiêu nữ nhân lần nào cũng đúng pháp bảo ngộ, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Chỉ là nghiêng đầu, cẩn thận suy tư, một bộ rất mê mang dáng vẻ. Vừa vặn là loại này từ trong lòng lộ ra đến mê mang, nhượng siêu thần hào trong lòng cảm thấy rất yên tâm. Mà trên thực tế, lão đại ở trong lòng đếm trên đầu ngón tay đếm nàng giống như vừa hung tàn, lại bạo lực. Còn không thận trọng, vậy phải làm sao bây giờ đâu, giờ này khắc này siêu thần hào cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cũng bởi vì nó vô ý ở giữa đảo cái này hố, trực tiếp dẫn đến nó chiến thần 33 trong tương lai rất dài dòng một quãng thời gian bên trong hoàn toàn lật không được thân anh, nó cũng không phải cố ý gian phòng bên trong, Tần Ngạn chính cho người gọi điện thoại hải cầu, ngươi có phải hay không có cái muội muội đầu kia điện thoại nhân tinh thần phân chấn, thế nào Tần ca? Chẳng lẽ ngươi đối với ta muội cảm thấy hứng thú muốn hay không, ta tác hợp các ngươi nhận thức, không cần, ta chính là hỏi một chút. Ngươi giao bạn gái, ngươi muội muội là cái gì phản ứng, Tần Ngạn hậu chi hậu giác cảm thấy, Phồn Tinh khả năng đối với hắn tính toán giao bạn gái sự, có một chút xíu kháng cự. Ngay từ đầu thời điểm, nhất định là không bằng lòng đi. Dù sao được sủng ái mười mấy 20 năm, đột nhiên có cái tẩu tử cùng bản thân tranh ca ca, chỉ kém không nổ. Nhưng mà một lúc sau, tâm tính điều chỉnh xong sau, cùng nàng mỗi một cái tẩu tử đều chung đụng được tốt vô cùng. Tần Ngạn, mỗi một cái. Hắn phảng phất bắt được trọng điểm. Bất qua lại nói tiếp, cũng là em gái ta tính tình mềm mại. Đổi lại cái khác bá đạo tiểu cô nương, cùng tẩu tử liền cùng trời sinh đối địch dường như. Tần Ngạn cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Tính tình mềm mại phồn tinh giống như, có đôi khi tính tình là rất mềm mại, nhưng mà có đôi khi cùng lúc đó, Thiệu Trạch Hiên vận dụng một phen thủ đoạn, mới tra được phồn tinh hướng đi. Điều lấy thành phố bến xe cửa theo dõi. Nhìn trong theo dõi, vươn ra móng vuốt đi, bắt lấy trà sữa cùng nhỏ bánh gà tổ, thoáng có chút ngạo kiều hát con, Thiệu Trạch Hiên mỉm cười. Cười đến dọa người. Hắn là thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa kia vẫn còn có cái này một mặt. Hắn cùng nàng chung sống lâu như vậy, đối nàng tính tình tổng kết xuống dưới, chính là quái gở, lãnh đạm, ngây thơ, biếng nhác, hung tàn. Nhưng mà nhìn từ trong theo dõi, hắn liền có thể nhìn ra nàng tại đối mặt người nam nhân kia thời điểm, rất mềm mại thậm chí mềm mại đến bất khả tư nghị tình trạng, giống chỉ ngạo kiều con mèo nhỏ. Vươn ra thịt thịt móng vuốt, gãi khởi người tới, mang theo chút ngây thơ cùng uy hiếp, nhưng mà tuyệt sẽ không đả thương người. Về phần bình thường đối với hắn vậy hắn mẹ rõ ràng chính là chỉ manh thú. Nàng vươn ra thịt hồ hồ móng vuốt, một cái tát cào tới, có thể hâu người một mặt máu loại này song trọng tiêu chuẩn, song trọng đối đãi. Hắn trong lòng cũng không phải khó chịu, chính là cảm thấy đi rất thần kỳ hắn cùng nàng là cùng một loại người, tự nhiên biết, giống bọn họ người như thế, nghị chân tâm thực lòng đem người khác đặt ở đầu quả tim thượng, đến tột cùng khó khăn thế nào. Hắn trước vẫn rất ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này cả ngày một bộ cái gì đều không để ở trong lòng dáng vẻ, đến tột cùng người nào có thể làm cho nàng mắt khác đối đãi. Không nghĩ tới, thế nhưng thật là có thừa dịp lao ra tử cùng hắn đại ca nghe tin mà đến. Đem hắn bắt đem về trước, hắn phải đi hợp hợp náo nhiệt ai nhìn xem người nam nhân kia, đến tột cùng có cái gì trô hơn người. Vì thế Thiệu Trạch Hiên ở kề bên phồn tinh địa điểm, tuyển quán rượu, rất có vài phần đúng là âm hồn bất tán ý vị. Tiện thể còn đem thân phận của Tần Ngạn cho cha rõ ràng. Yêu, khác cha khác mẹ, không có bất cứ quan hệ nào thân huynh muội a hơn nữa còn là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau nhóc đáng thương. Vì mình bị phỏng muội muội. 13 tuổi nghĩa vô phản cố bỏ học xã hội đen, ngắn ngủi 10 năm thời gian, còn thật liền hôn trở nên nổi bật. Cảm thiên động địa huynh muội tình á quả nhiên có vài phần thủ đoạn chẳng lẽ là vì tại ngày qua ngày chiếu cô chung, bị kia lệnh tâm lệnh phổi tiểu gia hỏa đặt ở trong lòng.